lâu vẫn không cướp được đó à. Vậy là anh ta thu luôn cái đại chiêu đó lại, ôm bàn phím không buông tay ra. Nhân lúc anh ta ôm bàn phím kiểm tra xem có bị gì hay không, Tiểu Đoan nghênh ngang đi qua, một quyền đập bay anh ta ra khỏi sân đấu. Lúc Vô Ưu bay ra ngoài còn bảo vệ bàn phím, mặt căng thẳng hô lên, tránh hết ra, đừng có đụng hỏng bàn phím của tôi. Đám tu sĩ hóng chuyện ngẩn tò te, ngay cả Đậu Đậu trên khán đài cũng há hốc mồm. Cái quỷ gì? Thế, đừng đụng hỏng bàn phím của anh. Vì một cái bàn phím mà anh cứ thua như vậy hả? Chỉ vì một cái bàn phím, để không cảm thấy mất mặt hả? Vong Trần không nhịn được, xông lên trách mắng. Vô Ưu hiển nhiên không cảm thấy mất mặt, khoát tay biểu thị, tình hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai, không phải vừa rồi đại sư Vinh mới nói như vậy ư? Đệ thua rồi, đệ nhận thua. Hết chuyện của đệ rồi chứ? Đệ về phòng chơi. Khụ, đệ về phòng nghỉ ngơi đây. Nói xong, anh ta quay đầu, ôm bàn phím chạy nhanh như bay, để lại một đám tu sĩ hóng chuyện đần mặt ra ở hiện trường. Vong Trần tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn bóng lưng Vô Ưu, lật sổ hung dữ gào lên. Trận thứ 9, Vô Ưu của núi Đạo Vương đấu với Đoan Mộc Xuân của chùa Chân Vũ, Đoan Mộc Xuân thắng. Tiểu Đoan nghe thấy thế lập tức nhìn về phía Lạc Lê, sư Vinh, chỗ này không còn chuyện của em nữa, em đi tìm trẻ con chơi game nhé. Lạc Lê, ừ, sau đó Vong Trần lật sổ thở dài. Trận tiếp theo, đạo sĩ tu tự do Kim Đậu Đậu đấu với núi Vân Đài Bạch Linh. Vong Trần hơi ngẩn ra, chủ trì chương trình đại hội giao lưu bắt yêu nhiều năm như vậy, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua loại chuyện này. Sắp đến lúc thi đấu rồi mà người tham gia thi đấu đột nhiên chết, đây rốt cuộc nên coi là bỏ quyền hay là coi là không chiến mà bại. Vong Trần rất xoắn suýt, sắc mặt tam giác sắt trên khán đài cũng có chút khó hiểu. Lão già mất nết thì xấu hổ, sư thái bạch chỉ mặt không cảm giác. Còn đạo trưởng Chân Vũ, khụ, ông ấy lại bắt đầu cắn hạt dưa làm như không liên quan đến mình rồi. Sau một trận yên tĩnh, Vong Trần do dự, Kim Đậu Đậu đấu với Bạch Linh. Bởi vì Bạch Linh vừa gặp bất hạnh, trận thi đấu này, tôi sẽ ứng chiến. Một giọng nữ mỏng lạnh đột nhiên chen vào, không phải Bạch Thảo ngồi cách chỗ Đậu Đậu không xa thì là ai chứ? Bạch chỉ nghe thấy, lập tức vui mừng nhìn Bạch Thảo. Bạch Thảo đứng lên, giơ tay ra với Đậu Đậu, đi thôi, tôi đánh với cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, tình hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Hai, động tác tay đó của Bạch Thảo rõ ràng là muốn kéo Đậu Đậu đứng dậy, Đậu Đậu không tiện từ chối, chỉ có thể bám lấy tay cô ta đứng lên. Hai người cùng nhau đi xuống khán đài, lúc đi ngang qua Kim Đậu Đậu, Bạch Thảo hình như nhìn cô thêm một cái. Kim Đậu Đậu nghiêm mặt, đứng lên đi tới khu khán đài quan sát. Bất luận Bạch Thảo có gì mờ ám hay không, anh ta cũng phải cẩn thận đề phòng. Đậu Đậu không hiểu chuyện gì, thấy yêu nghiệt lo lắng nhìn qua, cô xoay người lại ôm hắn một cái, nói, không sao, cô ta là đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh, em là đạo sĩ bắt yêu Lục Anh, cho dù thua cũng sẽ không thua quá thảm. Yêu nghiệt gật đầu coi như tin rồi. Đợi cô vừa quay người đi, hắn lập tức bế con ra tìm một chỗ không có ai để biến mất. Tình hình bây giờ, để ý nhiều hơn vẫn tốt hơn. Cô nói quá một câu với bất kỳ người nào của núi Vân Đài hắn đều không yên tâm, huống hồ là ra sân đánh nhau. Đậu Đậu không biết người đàn ông nhà cô đã đi theo đến sân thi đấu rồi. Cô dựa theo quy củ thi đấu, đầu tiên là ra vẻ khiêm tốn với Bạch Thảo, sau đó mới bắt đầu bày ra các tư thế thần thông thi đấu. Sư Vinh Vong Trần hô bắt đầu, Bạch Thảo dồn sức lao qua. Chiêu nào cũng ác liệt, kiếm pháp tuyệt vời, nhìn là biết. Người tu đạo đánh nhau lâu dài mới có. Đậu Đậu tránh trái tránh phải không ngừng một khắc. Nhân lúc Bạch Thảo vung kiếm đâm tới, cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của Bạch Thảo. Trong số các nữ tu của núi Vân Đài, mỗi người đều có khả năng là hóa thân của cổ bà. Dưới tình hình này, cô nhất định phải duy trì sự cảnh giác từng giây từng phút một, không thể dưới tình hình không biết thân phận của đối phương đã tùy tiện ra tay, bởi vì ra tay đồng nghĩa là có sơ hở. Nếu như đối phương là tu sĩ, vậy cô lộ chút sơ hở cũng không sao, nhưng nếu như đối phương là cổ bà thì sao? Cho nên, trước khi xác nhận thân phận của đối phương, Đậu Đậu không thể ra tay, chỉ có thể né tránh. Vì vậy, một người tấn công, một người né tránh, cục diện sân đấu vô cùng giằng co. Các tu sĩ lại bắt đầu hóng chuyện nhìn đậu đậu, từng người một bắt đầu không quan tâm đến tình hình của sân đấu. Lúc Tiểu Đoan đấu với Vô Ưu, bọn họ còn thỉnh thoảng quan tâm một chút. Dẫu sao hai gã đàn ông đánh nhau còn có cái hay mà xem, nhưng bây giờ hai nữ tu thi đấu, ra tay không đủ nhanh, chiêu số không đủ ác. Trừ trơ mắt ếch ra sốt ruột, bọn họ cũng chỉ có thể hóng chuyện thôi. Nửa tiếng trôi qua, Bạch Thảo vẫn không lộ ra chút manh mối nào của cổ bà. Đậu đậu hít sâu một hơi rừng né tránh lại, bắt đầu chuyển phòng thủ thành tấn công. Lập tức, trên sân đấu đao quang kiếm ảnh linh lực bay dồn dập, tu sĩ hóng chuyện trong nháy. Mắt nhiệt huyết sôi trào, thế này mới đúng, thế này mới gọi là thi đấu chứ. Cho nên vừa rồi là làm gì thế hả? Mèo vờn chuột ả. Có điều cũng dễ hiểu thôi, tán tu kim đậu đậu này nghe nói vừa mới tròn 18 tuổi, không có chút kinh nghiệm thi đấu nào cả, không ra tay được cũng là bình thường. Tu sĩ hóng chuyện tự tìm một lý do hợp tình hợp lý cho sự né tránh của đậu đậu, sau đó không ít người nhiều chuyện bắt đầu hướng dẫn bên ngoài sân. Quét qua phía dưới. Cô ta đi, quét. Cô ta xuất kiếm rồi, tránh sang bên phải đi, thuận tiện tấn công eo cô ta. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Ôi chao, lúc xuất đao phải tăng thêm chút linh lực chứ. Nếu không người ta sẽ rất dễ có thể tránh được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, cô giết đồ nhi của ta, ta muốn cô phải đền mạng. Một, đậu đậu quyết định không thiện chiến nữa, cô tránh lưỡi kiếm đâm qua của Bạch Thảo, vung đại. Đao hệ ất của mình bổ vào lưng Bạch Thảo. Bạch Thảo không hề tránh, mặc cho đại đao của đậu đậu cắt vào lưng, trong mắt lóe lên tia lạnh, kiếm mang theo hàn khí đâm thẳng về phía hõm vai đậu đậu. Một kiếm này đâm vào, tẩm băng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, nó sẽ hút cạn hàn khí trên kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm đoạt Nhiễu Lan Đằng. Chỉ cần kiếm này đâm vào rồi, cho dù Bạch chỉ có muốn cứu cô, Nhiễu Lan Đằng trên người Mạch Phi cũng không đủ chín lá rồi. 4. Dĩ cô ta có thể làm xong tất cả những thứ này hoàn mỹ rút lui. Nhưng bây giờ, Bạch Thảo nhìn, Kim Đậu Đậu nhanh chóng đuổi tới, thầm nghĩ, bây giờ có lẽ phải chết ở chỗ này rồi. Có điều không sao, cô ta sẽ làm nổ ma khí trên người, dẫn tiên gia của thiên đình đến lúc đó. Con quỷ phu nhân Hoa Nguyệt phái đến bảo vệ Mạch Phi này cũng không chạy thoát được. Dự định của Bạch Thảo rất hay, đáng tiếc. Cô ta tính sót yêu nghiệt rồi. Cô ta vừa ra tay, yêu nghiệt. Ở chỗ tối đã phát hiện ra khí lạnh trên kiếm của cô ta. Nhanh tay nhanh mắt bắt lấy kiếm, ngăn cản hành động của cô ta. Cùng lúc đó, Kim Đậu Đậu cũng đuổi đến rồi. Bạch Thảo thu lại vẻ mặt, cũng thu lại tâm tư định ngưng tụ quỷ lực tự nổ lại. Kế hoạch thất bại, tự nổ đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Một đòn không thành, còn muốn ra tay nữa ắt sẽ bị nghi ngờ. Nếu đã như vậy, không bằng. Bạch Thảo chẻo chân, lao thẳng vào đao đậu đậu vung ra. Đao là lấy từ trên núi Mạch Thượng về, danh khí hệ ất, cắt kim loại như cắt da thịt dễ như trở bàn tay. Dưới ánh nhìn của tu sĩ hóng chuyện, tất cả đều là đậu đậu tự dưng có hành động khiến mọi người kinh ngạc. Dùng đao chém Bạch Thảo thành hai nửa, giống như chém ngang lưng, khủng bố và tàn nhẫn. Đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy Bạch Thảo chẻo chân, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cho dù Bạch Thảo chẻo chân, nếu như không phải là cô gái nhỏ này có thực lực thì cũng không thể chém Bạch Thảo thành hai nửa được. Xung quanh lập tức ầm ĩ lên, tu sĩ hóng chuyện bàn luận sôi nổi, người trên khán đài cũng hỗn loạn chạy xuống. Đậu đậu nắm đao ngây ra tại chỗ, thậm chí còn không phản ứng kịp bị sư thái Bạch chỉ xô ra. Cô sống 250 năm, bất luận là trên sân đấu hay là trên đường bắt yêu, binh khí của cô từ trước đến nay chưa từng làm hại người phàm. Đây là lần đầu tiên một người vô tội chết ở dưới binh khí trong tay. Cô, đại đao dính đầy máu rơi xuống đất, tay cô khẽ run lên, không có hoang mang, không có sợ hãi. Tràn ngập trong lòng cô là sự sảng khoái điên cuồng mà khát máu. Yêu nghiệt ẩn thân đứng bên cạnh, cầm bàn tay nhuốm đầy máu của cô. Đậu đậu đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy xấu hổ. Nếu như không phải cô cho là Bạch Thảo sẽ tránh lực đao lớn vung qua thì sẽ không đến nỗi xảy ra thảm án như vậy rồi. Không trách em, là anh nắm kiếm của cô ta nên cô ta mới trẹo chân ngã. Yêu Nghiệt trầm giọng nói bên tai Đậu Đậu như vậy, nhưng sự nghi ngờ trong lòng lại chưa hề dừng lại một khắc. Cho dù hắn nắm kiếm của Bạch Thảo, Bạch Thảo cũng không nên bị vợ hắn một đao chém thành hai nửa như vậy, đột nhiên trẹo chân. Lý do này có phần quá miễn cưỡng rồi nhỉ. Cô ta là người tu đạo, có linh khí hộ thể, không thể nào chịu một đao tùy tiện bị chém thành hai nửa như vậy được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, cô giết đồ nhi của ta muốn cô phải đền mạng. 2. Nhưng sư thái Bạch chỉ không nói la dích, bà chỉ biết là hai đồ đệ của bà chết rồi, mà nguyên nhân cái chết của hai đồ đệ này đều có liên quan với Đậu Đậu. Đây chính là dự định của Bạch Thảo. Dựa theo kịch bản của cô ta, sư thái Bạch chỉ đau lòng đủ rồi. Bà ta đặt Bạch Thảo xuống, nhìn thấy hồn phách của cô ta được Lạc Lê thu lấy. Bà ta nắm chặt kiếm, từng bước đi về phía Đậu Đậu. Cô giết đồ nhi của ta muốn cô phải đền mạng. Bạch chỉ vung kiếm qua, bị Kim Đậu Đậu mạnh mẽ ngăn lại. Lão già mất nết thấy tình hình không đúng, vội vã chạy qua giúp đỡ. Bạch chỉ, bà bình tĩnh chút đi. Trên sân đấu đao kiếm không có mắt, huống hồ Đậu Đậu cũng không phải cố ý. Ai có thể ngờ đồ đệ của bà đột nhiên trẻo chân chứ. Vân Tung, ông tránh ra cho bà đây. Cô ta hại chết hai đồ đệ của tôi, không thể cứ bỏ qua như vậy được. Sư thái Bạch chỉ tức giận không thể kiềm được, cho dù Vân Tung ngăn cản cũng không giải quyết được vấn đề. Bị bất đắc dĩ, Vân Tung chỉ có thể dùng sống tay bổ vào gáy bà, khiến cho bà ngủ một lúc để bình tĩnh lại đã. Bạch chỉ bị đánh ngất rồi, lão già mất nết vội vàng dặn dò Vong Trần tạm dừng thi đấu trước. Sau đó gừng càng già càng cay bế ngang sư thái Bạch chỉ lên, vội vàng đi về sau núi. Đạo trưởng Chân Vũ cũng rất lo lắng, nhưng ông ấy cảm thấy không thể chen vào chuyện nhà của sư đệ sư muội được, vì vậy lựa chọn ở lại xử lý chuyện sau cái chuyện khẩn cấp đột nhiên xảy ra này. Nhưng sau cái chuyện khẩn cấp đột nhiên xảy ra này cũng không có chuyện gì nữa. Tình hình sư tỷ sư muội kích động giận dữ muốn báo thù trong dự đoán của đạo trưởng Chân Vũ cũng căn bản không xuất hiện. Những đệ tử kia của núi Vân Đài rất bình tĩnh, dường như không có cảm giác gì quá lớn đối với cái chết của Bạch Thảo cả. Chỉ có Bạch Tuyết nhẹ nhàng đi xuống, dùng linh lực miễn cưỡng khâu thân xác Bạch Thảo lại. Làm xong tất cả, Bạch Tuyết đỡ thân xác của Bạch Thảo lên. Sư huynh Vong Trần, ta có thể đặt thi thể của Bạch Thảo trong động băng không? Vong Trần ngẩn ra một chút, nói được rồi nhanh chóng giúp cô ta mở kết giới của động băng ra. Trên sân đấu, tu sĩ hóng chuyện tàn hết ra. Lúc chỉ còn lại một mình, Đậu Đậu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chúng ta phải tìm ra cổ bà. Đối diện với tên ngốc rõ ràng vẫn còn đang hóng hớt, cô than thở. Sư thái Bạch chỉ sẽ không bắt trùng giúp tôi đâu. Yêu Nghiệt nắm cánh tay cô siết chặt, nhất định có thể tìm ra cổ bà. Đúng, nhất định có thể tìm ra. Tên ngốc hoàn hồn lại cùng chung mối thù, chỉ số thông minh hiếm thấy online. Vừa rồi Bạch Thảo đó rõ ràng có vấn đề, nếu không ngoài dự liệu thì vụ bà chính là ở trên người cô ta. Đậu Đậu, nhưng mà sau khi cô ta chết hồn phách bay ra vẫn là Bạch Thảo. Chẳng lẽ cổ bà chỉ là ký sinh trên người cô ta thôi à? Kim Đậu Đậu cau mày, đúng là ký sinh. Bà ta có thể ký sinh ở trên người Bạch Thảo, cũng có thể ký sinh ở trên những người khác. Sau khi Bạch Thảo chết, cổ bà chưa chắc sẽ chết. Vừa rồi rõ ràng bà ta muốn dùng kiếm băng đánh thức cổ trùng trên người em, vẫn chưa đạt được ý xấu nên chắc sẽ không dễ dàng đi chết như vậy. Đậu Đậu liếc anh ta một cái, anh mau biến trở lại đi. Đừng có đội thân thể của tôi mà làm sằng làm bậy. Thượng quan Lăng Mạch khoanh tay trước ngực, biến trở lại. Biến trở lại thì cơ thể này làm thế nào? Thiêu hay là chôn? Và lại bây giờ tất cả tu sĩ đến núi Đạo Vương tham gia đại hội giao lưu bắt yêu đều nhìn thấy rồi. Cứ vô căn cứ biến mất như vậy làm sao được? Chẳng lẽ muốn anh nói là lại quay về Hải Nam câu đàn ông à? Đậu Đậu còn có thể nói gì nữa? Còn có thể nói thế nào nữa? Cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng. Anh vui là được, đừng tắm là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1309, sư thái Bạch chỉ sẽ bắt trùng, tin anh đi. Thượng quan Lăng Mạch, em là em gái ruột của anh đấy. anh ở trong lòng em biến thái như vậy à? Ha ha, ai biết được, dù sao người vừa rồi ném ánh mắt quyến rũ với đàn ông là anh chứ không phải là tôi. Đậu đậu nói xong thở dài, em đi về ngủ một giấc bình tĩnh lại chút đây. Sau đó cô liền kéo Yêu Nghiệt đi, cuối cùng sân đấu còn lại tên ngốc cùng Kim Đậu Đậu. Không ai nói gì. Sau một hồi yên lặng, tên ngốc đề nghị, nếu anh đã nghi ngờ Bạch Thảo bị cổ bà nhập thân, vậy bây giờ anh còn ngẩn ra làm gì nữa? Đi tìm đối tượng cổ bà ký sinh tiếp theo đi. Kim Đậu Đậu trợn trắng mắt, cậu tưởng là bà ta dễ bị tìm ra như vậy à? Thật sự dễ tìm thì tôi đã sớm đi tìm rồi. Nói xong cũng quay đầu đạp giày cao gót lọc cọc rời đi. Thật ra thì bây giờ anh ta đã có đối tượng nghi ngờ, chỉ có điều anh ta nghi ngờ thân phận của anh. Ta đã có chút bại lộ, sợ cổ bà cá chết lưới rách nên chỉ có thể tạm thời giả vờ như không biết, càng không thể nói những thứ này cho tên ngốc được. Tên ngốc có chút mơ màng. Không được, cậu ta phải làm cái gì đó. Bọn họ đều muốn yên tĩnh, ai sẽ làm việc, ai sẽ giải cứu thế giới. Đương nhiên là cậu ta rồi. Tên ngốc cứ tràn đầy chính nghĩa bắt đầu tuần tra như vậy, từ trước núi tuần tra đến sau núi, từ sau núi tuần tra đến trước núi. Kim Đậu Đậu nhìn thấy chỉ nói ngốc, thật ngốc, vô cùng ngốc. Sau đó Yêu Nghiệt trong Vân Các liền lên tiếng, nói bé chút, không dễ gì cô ấy mới ngủ được. Khóe miệng Kim Đậu Đậu giật giật, không dễ gì mới ngủ được. Chẳng lẽ là anh ta nhìn nhầm rồi? Em gái ngốc nhà anh ta không phải nằm xuống liền ngủ luôn à? Vừa rồi anh ta còn đang cảm khái cô bình tĩnh, lần này thì hay rồi, nam sủng của cô còn bình tĩnh hơn cô. Nói đi, người anh nghi ngờ là ai? Yêu Nghiệt đột nhiên mở miệng. Kim Đậu Đậu nghiêm mặt, Bạch Chỉ. Bạch Chỉ, đúng, sau khi Bạch Thảo chết, người tiếp xúc với cô ta đầu tiên là Bạch Chỉ. Bà ta ôm nửa người Bạch Thảo đau lòng khoảng 3-4 phút. Trong thời gian này cổ bà đã có thể di chuyển ký sinh 10 lần rồi. Yêu Nghiệt nghe rồi không nói gì nữa, đứng ở bên cửa sổ, nhìn mãi cái gò núi có dấu động băng đó, cho đến khi Kim Đậu Đậu cùng nhìn theo ánh mắt hắn. Lúc đó, Bạch Tuyết đã chuyển Bạch Thảo vào trong động băng rồi. Cô ta đang trèo lên vách đá, lộ ra một gương mặt rất lạnh lùng. Cậu nghi ngờ cô ta? Ừ, tại sao? Không tại sao cả, trực giác. Yêu Nghiệt lạnh lùng ném lại một câu như vậy, thấy Kim Đậu Đậu mặt đầy vẻ ghét bỏ, hắn đột nhiên bắt đầu đổi người, anh ra ngoài đi, tôi nghỉ ngơi cùng cô ấy một lúc. Kim Đậu Đậu ngẩn to te ra, đùa cái gì thế? Tôi ra ngoài. Ừ, dựa vào cái gì? Tôi nói cho cậu biết, xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu nhất định phải lên tinh thần. Cho tôi nghỉ ngơi, không tìm được cổ bà cậu không thể nghỉ ngơi. Kim Đậu Đậu lải nhải không ngừng, Yêu Nghiệt dừng bước chân lại, đột nhiên nói một câu khó hiểu. Thượng quan Lăng Mạch, anh cảm thấy tôi là thiểu năng à? Hà, thượng quan Lăng Mạch ngẩn ra, nói cái gì? Ý cậu là gì? Có ý gì? Yêu Nghiệt hừ lạnh, cho dù không tìm được cổ bà, cho dù sư thái Bạch Chỉ không chịu giúp đỡ, anh cũng có cách đúng không? Yêu Nghiệt dùng khẩu khí khẳng định, ánh mắt nhìn Kim Đậu Đậu cũng đặc biệt chắc chắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, sư thái Bạch Chỉ sẽ bắt trùng, tin anh đi. Hai mí mắt Kim Đậu Đậu run run, rời mắt đi không nhìn Yêu Nghiệt nữa, không hiểu cậu đang nói cái gì cả. Yêu Nghiệt nghe thấy thế liền ha ha, nếu như không có cách, anh sẽ bình tĩnh như vậy hả? Kim Đậu Đậu chấn động, sau đó nghe thấy Yêu Nghiệt nói, tôi không biết anh giấu giếm rốt cuộc là vì để cô ấy mạo hiểm thành ma hay là cái gì khác. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, anh đừng mơ sống mà trở về ma vực. Yêu Nghiệt nói xong, vung tay áo hất Kim Đậu Đậu ra ngoài, dầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Kim Đậu Đậu ngoài cửa ngẩn ra, một lúc lâu mới mắng, nam sủng đáng chết. Cậu ném cái gì mà ném? Đoán ra được có cái gì ghê gớm chứ? Cậu đoán đúng mùng một thì đoán được hôm rằm à? Cửa Vân Các két một tiếng mở ra, Yêu Nghiệt mắt lạnh nhìn chằm chằm dung mạo phong hoa tuyệt thế của Kim Đậu Đậu. Hôm rằm là cái gì? Kim Đậu Đậu ngẩn ra, sau đó cười sung sướng, ha ha, cầu tôi đi. Cầu tôi sẽ đại phát từ bi nói cho cậu biết. Yêu nghiệt không lên tiếng, khẽ hít mắt, sát ý lóe lên. Mí mắt kim đậu đậu tự dưng run lên, cứng cổ lại. Tôi không nói thì không thể là vì tốt cho em ấy sao? Tôi là anh ruột của em ấy, tôi còn có thể hại em ấy à? Thượng quan Lăng Mạch không có ý nói thật, yêu nghiệt cũng lười phí lời với anh ta. Anh vì tốt cho cô ấy, theo tôi thấy thì là đang hại cô ấy. Ly Cửu Ca, tự tìm một chỗ mát mẻ đi, cút. Yêu nghiệt đóng cửa lại, lần này, bất luận kim đậu đậu nói cái gì cũng không mở ra nữa. Đậu đậu ngủ trên giường nhỏ mở mắt ra, thở dài, xoa xoa huyệt thái dương. Anh ta vẫn không chịu nói à? Anh ta vẫn luôn không chịu nói. Bỏ đi, cùng lắm thì tự sát, 18 năm sau lại là một hảo. À, yêu nghiệt chặn lại lời của đậu đậu, rất lâu sau mới nhẹ nhàng buông ra. Sau này không cho phép em nói như vậy nữa, chuyện này anh đã sớm có dự định rồi. Sư Thái Bạch chỉ sẽ bắt trùng, tin anh đi. Hừ, đậu đậu không hiểu lắm, nhưng yêu nghiệt lại giơ tay lên xoa đầu cô, ngủ đi, sẽ không sao đâu, tin anh. Khi đậu đậu tỉnh lại đã là nửa đêm rồi, lão già mất nết sai hai vị sư vinh vô ngân vô ưu đến gọi cô, nói sư Thái Bạch chỉ đã tỉnh rồi, lão già mất nết bảo cô qua đó xin lỗi. Đậu đậu nghe thấy mà hoảng luôn, cô cảm thấy chỉ số thông minh của lão già mất nết thật đáng lo. Sư Thái Bạch chỉ mới vừa mất hai đồ đệ, căn bản không thể nào quên nhanh như vậy được. Còn bảo cô qua đó xin lỗi. Cô đi xin lỗi là người ta có thể tha thứ à? Xin lỗi chỉ có thể thêm dầu vào lửa thôi. Vì vậy đậu đậu quả quyết cự tuyệt trước khi yêu nghiệt lên tiếng, không đi. Vinh nói với sư phụ, chuyện này đã là như vậy rồi, căn bản không có con đường vãn hồi đâu. Muội xin lỗi cũng vô dụng. Vô Ngân ngẩn ra, sau đó nói là sư Thái Bạch chỉ muốn gặp muội. Sư Thái Bạch chỉ muốn gặp muội. Bà ấy gặp muội làm gì? Báo thù à? Vậy muội càng không thể đi. À, không phải, sư Thái Bạch chỉ đã bình tĩnh lại rồi, bà ấy biết chuyện này không trách muội được. Vì vậy sư phụ đã nói tình hình của muội cho bà ấy rồi. Bà ấy quyết định muốn gặp muội. Lượng tin tức trong lời nói của Vô Ngân hơi lớn, đến nỗi đậu đậu nghe xong rất lâu rồi cũng không phản ứng lại được đây rốt cuộc là có ý gì. Vô Ngân không biết làm sao, chỉ có thể để Vô Ưu ra tay. Vô Ưu hạ thấp giọng thầm thì, tốc độ nói vô cùng nhanh. Sư Thái Bạch chỉ ngất xỉu rồi sư phụ ở bên cạnh chăm sóc mãi, nghe nói là không nhịn được hôn trộm sư Thái Bạch chỉ. Vừa đúng lúc sư Thái Bạch chỉ tỉnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311. Bây giờ sư Thái Bạch chỉ là người mình rồi. Một, đậu đậu hoàn toàn đần mặt ra. Lão già mất nết hôn trộm sư Thái Bạch chỉ. Đến cái tuổi này rồi còn chơi trò tình cảm á? Chuyện này vô cùng không khoa học. Sau đó thì sao? Sau đó sư phụ liền bán rẻ chút nhan sắc. Sau đó nữa sư Thái Bạch chỉ liền. Khụ khụ, muội hiểu đấy. Bây giờ sư Thái Bạch chỉ là người mình rồi. Đậu đậu gần như đã hoảng. Cái ý gì thế hả? Vinh nói lại một lần nữa xem nào. Sư Thái Bạch chỉ là người mình. Vô Ưu. Bởi vì sư Thái Bạch chỉ là người mình rồi, cho nên sư phụ đã nói rõ nội tình của muội với bà ấy. Bà ấy gần như đã nể mặt sư phụ tha thứ cho muội. Dù sao, vốn dĩ cũng không phải là lỗi của muội. Đậu đậu, cô đã chuẩn bị xong việc sư Thái Bạch chỉ truy sát nhưng bà ấy lại đột nhiên biến thành người mình. Đậu má, đây là cái chuyển biến thần kỳ gì thế hả? Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, giọng yêu nghiệt trầm thấp mà hấp dẫn. Xem đi, anh nói rồi mà, bà ấy sẽ giúp em bắt trùng. Đậu đậu bừng tỉnh hiểu ra, anh làm hả? Hừ, làm hay lắm. Đậu đậu cho người đàn ông nhà mình 30 cái like, vừa thay dép vừa hỏi, anh làm lúc nào thế? Yêu nghiệt giơ tay lên chỉnh lại tóc giúp cô, không để ý, lúc bà ấy muốn liều mạng với em. Khi đó hắn đã ý thức được nếu cứ mặc cho chuyện phát triển như vậy, Bạch chỉ sẽ không giúp đậu đậu bắt trùng. Cho nên hắn quyết đoán kịp thời, dịch chuyển kết thúc. Happy ending lúc cuối đã có trong kịch bản nguyên bản của Vân Tung và sư Thái Bạch chỉ lên sớm hơn một chút. Nhân lúc Bạch chỉ kêu gào lên nhào qua, thuận tay ngưng tụ xuân dược ném vào. động tác rất nhanh, nhanh đến nỗi trừ sư Thái Bạch chỉ ra căn bản là không có ai phát hiện, bao gồm cả Kim Đậu Đậu. Cũng chính là lúc đó, hắn phát hiện Kim Đậu Đậu có chút bình tĩnh, suy đoán nhất định anh ta đã sớm có cách rồi, chỉ có điều không biết xuất phát từ tà tâm hay là ý tốt, giấu giếm không chịu nói. Mấy người xong chưa hả? Mấy người có thể nhanh lên chút không vậy? Để còn phải về chơi game nữa. Thật không biết sư phụ nghĩ thế nào, để một mình sư huynh Vô Ngân đến gọi muội không được à, cứ phải bắt huynh đi theo. Vô Ưu đã bắt đầu cảm giảm, khóe miệng Vô Ngân giật giật, một cái bàn phím cơ đã mua chuộc được đệ rồi. Trước kia ai nói nếu còn lập tổ đội đánh quái với tiểu đoan sẽ tự chọc hai mắt mình hả? Vô Ưu, này, sao trời lại tối thế này? À, nhất định là đệ mù rồi, nhất định là thế. Đậu Đậu không nhịn được ha ha, sư huynh à, mấy ngày trước muội luôn cảm thấy khí tiết của mình gặp quỷ rồi, hôm nay thấy huynh. Chậc chậc, bái phục. Vô Ưu lập tức không muốn nói chuyện nữa, cười khan hai tiếng nói sang chuyện khác, muội đỡ rồi đúng không? Đỡ rồi thì mau đi thôi. Đậu Đậu. Sau đó cô dẫn người nhà đi theo, phía trước núi Đạo Vương, trong đại viện của lão già. Mất nết. Một người phụ nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đang ngồi ở trước bàn đá phơi nắng. Cô ấy mặc quần áo của sư Thái Bạch Chỉ, cài châm ngọc của sư Thái Bạch Chỉ, nhìn kỹ còn có 7-8 phần giống sư Thái Bạch Chỉ. Đậu Đậu nhìn thấy ngẩn ra, trong lòng theo bản năng liền nghĩ là Omigat động tác có cần nhanh như vậy không hả, mới lăn trên giường hài hòa nhân loại, sao con gái đã lớn như vậy rồi. Đậu Đậu, qua đây. Qua đây xin lỗi sư mẫu của con đi, nhanh lên. Vân Tung bê bình trà từ xa bảo bối của ông ấy đến bên cạnh cô con gái của Bạch Chỉ. Sau đó rót ly trà, đưa vào trong tay cô ấy. A Chỉ, hoa nhài muội thích nhất này. Đậu Đậu suýt nữa nghẹn chết một hớp máu trong cổ họng. Cô ấy là sư Thái Bạch Chỉ ạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312. Bây giờ sư Thái Bạch Chỉ là người mình rồi. Hai, lão già mất nết không vui nhìn Đậu Đậu một cái, không lễ nghĩa. Đậu Đậu đảo mắt qua lại giữa lão già mất nết và Bạch Chỉ, nhìn làn da như cây cổ thụ nghìn năm của lão già mất nết, lại nhìn làn da như trứng gà lột của sư Thái Bạch Chỉ. Cô không nhịn được một miệng nói ra, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Kim Đậu Đậu. Lão già mất nết thẹn quá hóa giận, nhưng sư Thái Bạch Chỉ phì một tiếng bật cười. Qua đây ngồi đi, nói xem rốt cuộc là chuyện gì. Sư Thái Bạch Chỉ cười rất chân thật, khóe môi cong lên, hơi giống Bạch Linh. Chẳng trách bà ấy lại thích Bạch Linh như vậy, hóa ra Bạch Linh có nét giống với bà ấy. Đậu Đậu ngồi ở trước bàn đá, yêu nghiệt cũng tự giác ngồi xuống bên tay trái cô. Hắn chính là con yêu kia. Vâng ạ, con là ma. Khụ, có vẻ là thế. Đưa chân đây cho ta xem. Đậu Đậu. Sư Thái, người không trách con à? Ta trách con làm gì? Con cũng không phải cố ý. Ta già rồi nhưng mắt ta không hoa. Bạch Thảo bị trẻo chân quả thật có hơi kỳ lạ. Hơn nữa, sau chuyện này A Lê đã nói với ta, lúc quỷ sai tới đón Bạch Thảo, nói nó đã không thuộc quản lý của địa phủ, tuổi thọ của nó đã dùng hết từ hơn 200 năm trước rồi. Đương nhiên những thứ này không đủ để thuyết phục Bạch Chỉ đi quan tâm chuyện của Đậu Đậu. Nguyên nhân chân chính bà đồng ý nhúng tay vào là Lạc Lê cầu xin bà ấy. Bạch Chỉ nuôi Lạc Lê nhiều năm như vậy, đã sớm như mẹ con rồi. Lạc Lê cầu xin bà ấy, bà làm sao có thể không đồng ý chứ? Huống hồ bà ấy cũng không phải thật sự ghét Kim Đậu Đậu đến nỗi không có cách gì cứu vãn. Chỉ là vì thiên vấn nên không cam lòng thua trong tay một tiểu bối thôi. Hơn nữa tiểu bối này còn là đồ đệ bà ấy đã từng muốn giành lấy. Điều này khiến cho bà ấy rất mất mặt. À, đúng, còn nữa, Lạc Lê không biết chuyện nhiễu lan đằng của Đậu Đậu sinh cổ trùng. Tất cả đều là Thượng Quan Lăng Mạch nói cho hắn. Trở lại chuyện chính, sư Thái Bạch Chỉ vô tư thẳng thắn, Đậu Đậu rất kinh ngạc. Hơn 200 năm trước đã dùng hết rồi. Nhưng cổ bà cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến nhân giới. Lúc bà ta không có ở đây, Bạch Thảo. Trước khi Bạch Thảo gia nhập môn đệ của ta thì đã là người chết rồi. Nó ký kết khế ước với cổ bà, thế nên mới kéo dài hơi tàn sống tiếp. Cô ta ký kết khế ước với cổ bà. Đậu Đậu không tự chủ nhìn về phía yêu nghiệt, Không phải cổ bà đã là khế nhân rồi ư? Khế trong khế. Người lời này rõ ràng không phải là yêu nghiệt mà là kim. Đậu đậu, không mời mà đến. Chuyện này không hề mới mẻ ở ma tộc. Chỉ có điều khế nhân nhận khế nhân thì cần phải có sự đồng ý của chủ nhân. Bởi vì khế trong khế cần cung cấp năng lượng lớn. Nếu nói là khế nhân nhận khế nhân, không bằng nói là chủ nhân thông qua khế nhân nhận khế nhân. Đậu đậu, bà ta đúng là coi trọng em mà. Đương nhiên bà ta coi trọng em rồi. Thượng quan Lăng Mạch tùy ý ngồi xuống bên cạnh đậu đậu. Ma tộc ít có người nuôi khế trong khế, tốn thời gian tốn sức lực, không có lợi lắm. Đậu đậu, sao anh lại đến đây? Sao anh lại không thể đến đây? Kim đậu đậu ngông nghênh uống trà, xong rồi còn giục đậu đậu, cởi giày ra, không phải sư thái đã đồng ý xem giúp em rồi hả? Đậu đậu, cần anh phải nhắc chắc, chính sự quan trọng, yêu nghiệt nói như vậy, sau đó cầm lấy chân cô tháo dây giày ra. Lão già mất nét nhìn mà ngẩn ra, bạch chỉ cũng như vậy, cho đến khi yêu nghiệt cởi giày tất ra, cho đến khi đậu đậu đặt chân lên bàn đá, hai tông sư cấp hóa thạch ở tình yêu xế bóng mới hoàn hồn lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313, xin nhờ sư thái. 1. Bạch chỉ dường như đã hiểu được nguyên nhân đậu đậu càng ngày càng dịu dàng được lòng người rồi. Bà ấy có thâm ý nhìn yêu nghiệt một cái, ánh mắt rơi lên mắt cá chân của đậu đậu. Chỗ đó có một cái cây xanh biếc như dây leo quấn quanh mắt cá chân, 5 cái lá bằng khoảng cái móng tay điểm xuyết trên đó, càng tôn lên mắt cá chân nhỏ nhắn mà xinh đẹp của chủ nhân. Chỉ có điều một cái lá trong số đó giống như bị sâu gặm mất một nửa, nhìn có chút không hài hòa. Thật ra thì những cái dây leo kia vốn dĩ không phải là mọc vòng quanh, chỉ có điều bởi vì bị trùng gặm nên gần đây mới thay đổi chiều hướng sinh trưởng. Do sinh trưởng dán vào mắt cá chân cho nên biến thành vòng từng vòng quanh mắt cá chân, giống như muốn ngụp chết con sâu ở trong xương vậy. Thỉnh thoảng cổ chân còn giống như bị dây thừng hung hăng xiết mấy vòng đau đớn. May mà từ sau khi con trùng đó bị thượng quan Lăng Mạch dùng lửa nóng thiêu đã chìm vào ngủ đông rồi. Nếu không hai thứ này dây dưa qua lại trên chân cô, người đau còn không phải là cô à? Sư thái Bạch chỉ tụ linh lực trên tay, khẽ đặt trên cổ chân đậu đậu, cảm nhận được cái gì đó. Bà ấy cực kỳ hoảng sợ, là tằm băng. Ừ, đúng thế, không phải huynh đã nói với muội rồi. À, lão già mất nét ngơ ngác, thật sự không hiểu Bạch chỉ có cái gì mà ngạc nhiên. Tằm băng rất khó luyện thành cổ trùng, nhưng sau khi luyện thành rồi thì sẽ ăn máu của ký chủ, đến chết mới thôi. Trên thế gian này, chưa hề có cổ nữ nào có thể sử dụng tằm băng làm cổ trùng cả. Đậu đậu, có thể giải không ạ? Sắc mặt sư thái Bạch chỉ đông cứng lại, có thể, nhưng có điều quá mạo hiểm. Chỉ cần có chút lơ là thì cái chân này của con sẽ bị phế. Đậu đậu thở phào, chỉ cần có thể là được. Xin nhờ sư thái, à, sư nương. Sư thái Bạch chỉ hơi kinh ngạc, sau đó liền cười. Đậu đậu, trước kia con chưa hề gọi ta là sư thái, cho dù gọi cũng gọi là lão sư thái. Đậu đậu, ha ha ha, trước kia con trẻ tuổi, không hiểu chuyện, phải cần những thứ gì? Yêu nghiệt hỏi ra trọng điểm, sau đó sắc mặt sư thái Bạch chỉ nghiêm túc lại. Tằm băng sợ lửa. Trên đời này có thể diệt trừ tận gốc tằm băng chỉ có tam muội chân hỏa trong lò của lão quân. Đáng tiếc, lão quân vô cùng cứng nhắc, sẽ không đi cứu một con ma đâu. Đến cả bà cũng là vì ngại Lạc Lê cầu xin, ngại Vân Tung khuyên nhủ mãi mới miễn cưỡng đồng ý. Bà rất chắc chắn, nếu như sư phụ của bọn họ biết bà muốn lấy tam muội chân hỏa đi cứu một con ma thì sẽ 100.000 lần không đồng ý. Ta đây có cách. Thật ra thì cũng thì chẳng khác nào không có cách cả. Sư muội, muội đi tìm sư phụ mượn đi. Đậu đậu là đồ đệ của huynh, huynh không thể trơ mắt nhìn nó chết được. Đương nhiên muội biết thế rồi, cho nên muội sẽ cố gắng hết sức. Có điều muội không thể bảo đảm có thể mượn được. Mọi người vẫn nên chuẩn bị dự định trước đi. Có mùi lửa muội có thể cứu, không có mùi lửa thì muội cũng hết cách rồi. Sư thái Bạch chỉ đồng ý, nhưng yêu nghiệt không vì vậy mà thả lỏng được bao nhiêu. Bởi vì hắn cũng rất rõ tính cách của lão quân rốt cuộc thế nào. Chuyện này, bọn họ thật sự vẫn phải sớm có dự định. Này, người kia, cậu không phải là con trai của Đông Hải Long Vương à? cậu muốn lên trời rất dễ dàng đúng không? Lão già mất nết đột nhiên mở miệng, yêu nghiệt khẽ cau mày, tôi không thể đưa cô ấy lên đó được, mũi thần thú trong thiên đình rất nhạy, sẽ ngửi ra mùi trên người cô ấy. Ai bảo cậu đưa nó lên đó hả? Cậu tự đi lên trộm lừa ai ui, a chỉ muội làm gì thế hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, xin nhờ sư thái. 2. Trộm. Suốt ngày huynh ăn nói không chú ý gì như vậy mới dạy các đồ đệ của huynh thành ra như thế đấy. Sư thái bạch chỉ của Trách Vân Tung, mắng qua mắng lại, kết luận cuối cùng đưa ra lại là, đó gọi là lén lấy. Nếu đã như vậy thì chúng ta hãy dùng kế điệu hổ ly sơn đi, tôi phụ trách đánh lạc hướng sư phụ, mấy người tìm một người đến lò đan lén lấy lửa. Vân Tung nghe thấy lập tức hồ theo, đúng, chia nhau ra hành động, như vậy. Đáng tin, cho dù tôi giấu cô ấy vào trong không gian rồi thì thần thú của thiên đình vẫn sẽ. Cậu làm sao thế hả? Thượng quan Lăng Mạch ngắt lời, đội lốt đậu đậu trách mắng. Sao cậu cứ nói mãi mấy cái có hay không này thế hả? Bây giờ đã có cách để giải quyết rồi, cậu cứ việc đi đi. Lải nhải không giống đàn ông gì hết. Tôi sẽ không rời khỏi cô ấy nửa bước đâu. Chuyện của Kim San đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng hắn. Nếu như không phải vợ là ma, có lẽ hắn đã không thể nhìn thấy cô nữa rồi. Cho nên bất luận thế nào hắn cũng sẽ không để cô lại một mình nữa. Mẹ kiếp, cậu không đi thì ai đi? Tôi đi à? Cậu đã nói là mũi của thần thú ở thiên đình rất thính rồi. Tôi đi không phải là tìm chết hà? Bị phát hiện rồi chính là go đai đấy. Thượng quan Lăng Mạch không nhịn được nhảy ra khỏi thân xác đậu đậu. Đậu đậu chừng anh ta, chậm rãi giơ tay đỡ lấy cơ thể trước kia của mình. Sau đó thượng quan Lăng Mạch bắt đầu nói, cô này, em khuyên cậu ta chút đi. Đậu đậu tiếp tục đỡ thân xác trước kia của mình. Lần này thượng quan Lăng Mạch cuống lên rồi. Mạch Phi, em không nghe thấy anh nói gì à? Đậu đậu chậm gì gì. Nghe thấy rồi, em còn không khuyên cậu ta đi. Em đang nghĩ cái gì thế? Tôi đang nghĩ, thiêu hay là chôn? Thượng quan Lăng Mạch nghe thấy thế phát điên lên. Mẹ kiếp, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn nghĩ cái này hả? Đậu đậu rất vô tội, đây là vấn đề mà tôi lại không thể tiếp tục dùng nữa, để lại làm gì? Ôi chao, thiêu đi, vậy là xong vấn đề. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là giúp em bắt trùng, em biết không hả? Đậu đậu hậm hực sờ mũi, tôi biết rồi. Nhưng người đàn ông của cô trước giờ nói một là một, hai là hai, cô nói thì có thể có tác dụng gì chứ? Còn không bằng yên tĩnh một chút đợi hắn nghĩ cách vẹn cả đôi đường. Dưới tình hình này, Tầm Băng lúc nào cũng có thể tỉnh dậy, lúc nào cô cũng có thể chết cả. Cô không muốn cô sắp chết rồi mà hắn không có ở bên cạnh. Thượng quan Lăng Mạch lải nhải rất lâu, đậu đậu cũng không để ý đến anh ta. Nhất thời mấy người ngồi quanh bàn đá đều không nói gì. Thời gian trôi qua rất lâu, sư thái bạch chỉ ngáp dài một cái. Rốt cuộc mấy người đã đưa ra được quyết định chưa hả? Nếu chưa có thì lúc nào? Yêu nghiệt đột nhiên mở miệng, dọa cho đậu đậu giật mình. Anh, không phải là anh không muốn. Có thể để tiểu thập đi. Hà, tiểu thập. Ừ, nó đã từng đến thiên đình chơi rồi, rất quen thuộc với địa bàn của lão quân. Hơn nữa nó còn nhỏ, nghịch ngợm nhiều năm như vậy, trà trộn vào trộm ít mồi lửa cũng không có gì. Cho dù cuối cùng bị lộ tẩy thì lão quân cũng chỉ cho là nó nghịch ngợm thôi. Yêu nghiệt giải thích qua, đậu đậu lập tức cảm thấy tiểu thập thích hợp. Bộ dạng đứa bé đó của nó, cho dù làm ra chuyện xấu gì không phải cũng đều được tha thứ. Chỉ có điều, yêu nghiệt vừa chuyển lời, thượng quan Lăng Mạch đã lập tức, chỉ có điều cái gì? Gần đây tiểu thập thích Hà Gia Y, chắc sẽ không muốn đến thiên đình đâu. Lần này đến đậu đậu cũng nghi ngờ, tại sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1315, đúng, sư nương hiểu rõ toàn cục. Một, con gái út của Bách Hoa Tiên Tử rất thích tiểu thập. Yêu nghiệt vừa nói như vậy, đậu đậu đã lập tức nổi giận. Không phải cô ta thích anh à? Cái người tên là Lưu Quang hay là Táp Can Tịnh gì đó? Cái người tên Lưu Quang đó là con gái lớn. Người anh nói bây giờ là Giao Quang, con gái út. Đậu đậu, Bách Hoa tiên tử yêu đương vụng trộm với Ngọc Hoàng Đại Đế còn trộm sinh ra hẳn hai đứa con gái riêng à? Khụ khụ. Lão già mất nết ho khan hai tiếng, hiếm khi có cơ hội nói xen vào. Con gái thì đúng là có hai đứa thật, con trai thì nhiều hơn, bốn đứa. Đậu đậu không muốn nói chuyện. Tam quan của cô sắp nổ rồi. Thần tiên bây giờ cũng quá phóng túng, quá yêu tự do rồi nhỉ. Ngọc Hoàng Đại Đế làm như vậy mà Vương Mẫu Nương Nương cũng không quản à? Người nói lời này hiển nhiên không phải là Đậu Đậu rồi. Có điều lời này của Thượng Quan Lăng Mạch ngược lại đã nói ra được tiếng lòng của Đậu Đậu. Cô cũng cảm thấy như vậy, thậm chí cô còn cảm thấy theo cách nói này, tam quan của những thần tiên ở thiên đình đó còn không bằng đám yêu ma quỷ quái bọn họ. Ít nhất yêu ma quỷ quái còn chính trực thẳng thắn hơn nhiều. Nhưng đám thần tiên kia thì sao? Vừa tâng bốc bản thân vô dục vô cầu, vừa lén sinh ra một đàn con. Đúng là ngụy quân tử. Nhưng cách nghĩ của bọn họ không qua được chỗ Vân Tung. Ông chỉ biết nói với bọn họ, ở đâu cũng có quy củ của chỗ ấy, tồn lại là có lý. Đậu đậu lập tức chặn họng ông ấy. Ồ, ý của sư phụ là, ngày nào đó trở thành thần tiên rồi cũng phải noi theo Ngọc Đế à? Không phải. Ta, huynh, có ý đó đúng không? Lão già mất nết chưa nói xong, sư thái Bạch Chỉ đã ngắt lời ông ấy. Bộ dạng bà vợ hung ác ông mà dám nói thì bà đây đây sẽ dám chém ông. Dọa cho lão già mất nết vội vàng thề, ai nghĩ như vậy kẻ đó làm cháu. Đậu đậu xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, bây giờ thề có tác dụng gì chứ? Lời thề dùng để làm trái lại. Đây chính là điều mà người dạy con từ bé. Lão già mất nết sắp khóc rồi. Kim Đậu Đậu, cái đồ vong ân phụ nghĩa này, sư phụ nuôi xuông con lớn đến chừng này rồi. Ồ, xem ra ông thật sự dạy như vậy. Nếu đã như thế, vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa. Lần này đi gặp sư phụ tôi sẽ dứt khoát ở lại bên đó luôn, không về nữa. Dù sao tôi cũng sớm độ kiếp rồi, tôi cũng có tên trong danh sách tiên. Trước kia ở lại dưới này là vì những đồ đệ đó của tôi. Bây giờ chỉ còn lại Bạch Tuyết. Ông có thể chăm sóc cho nó, nếu không chăm sóc được thì cứ mặc kệ nó đi. Sư Thái Bạch Chỉ bày ra bộ dạng ông xem mà. Làm, lượng tin tức trong câu chữ lớn đến nỗi không thể lớn hơn được nữa. Đậu đậu vô cùng kinh ngạc. Không ngờ bà ấy đã sớm thành tiên rồi. Chẳng trách bà ấy có thể trẻ như vậy. Hóa ra bộ dạng già trước đó đều là giả vờ. Ở lại dưới này không phải là vì lão già mất nết à. Hiển nhiên là đúng rồi. Có điều, nếu sư thái đã sớm thành tiên rồi tại sao vẫn là đạo sĩ bắt yêu lường anh? Đậu đậu nói như vậy, Bạch Chỉ liền im lặng, sắc mặt kỳ lạ, giống như xấu hổ, lại giống như không cam tâm. Tóm lại, bà ấy cũng không chính diện trả lời câu hỏi của đậu đậu, chỉ nói, may mắn, ha ha ha, may mắn. Liên quan đến tam muội chân hòa, buổi tối chúng ta qua đó nhé, tốt nhất là đừng để lỡ buổi thi đấu ngày mai. Mọi người cảm thấy thế nào? Đậu đậu vẫn còn muốn hỏi may mắn là thế nào, nhưng yêu nghiệt đã gật đầu rồi. Được, tôi sẽ thông báo cho tiểu thập. Sau đó sư thái Bạch Chỉ dùng lý do không được thoải mái đuổi bọn họ đi. Đậu đậu.